Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau Đỗ Tân đã đến, tay còn xách lỉnh kỉnh một đống đồ. Nhanh nhanh nhanh, nhận lấy, ngón tay tớ sắp bị xiết nứt rồi. Diệp Tuyền vội vàng nhận. Đây là gì? Đây mẹ tớ mua cho cậu. Hai chúng ta mỗi người hai bộ. Cái này là bánh bà ngoại tớ gửi đến. Bà tự làm đấy. Đỗ Tân thở hổn hển. Trong cốp xe còn một đống nữa. Đừng vào vội, chuyển vào xe cậu rồi hẵng vào. Lòng Diệp Tuyền mềm đi. Sao lại gửi đến nhiều như vậy? Lần trước gửi đến còn chưa dùng hết. Lần trước là Tết Nguyên Đán, lần này là của năm mới. Đỗ Tân nói, cậu còn nói nữa à? Không phải cậu cũng vậy sao? Biết địa chỉ nhà tớ rồi, ngày nào cũng gửi đến. Đã nói rồi bố mẹ tớ không thiếu những thứ đó. Cứ nhất quyết mua, chú gì có thiếu hay không là chuyện của chú gì. Tớ mua là tấm lòng của tớ. Này, vậy những thứ này cũng là tấm lòng của người nhà chúng ta. Đỗ Tân không cho cô cơ hội đứng ngây ra đó. Vội vàng chất đầy cốp xe của cô. Bước vào nhà hàng, Đường Hồng là người đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tân đến. Cô ta nhận ra Đỗ Tân, tiểu thư nhà họ Đỗ. Vì thế mà cong mắt cười rộ lên. Giám đốc Diệp, mang theo bạn à? Đỗ Tân khoác tay Diệp Tuyền. Người nhà mà, tôi là em gái ruột của cô ấy. Đường Hồng vội vàng đẩy con gái đến trước mặt hai người. Mau, chào dì đi, đây là dì Đỗ Tân của con. Hai năm trước, ở tiệc mừng thọ ông nội con đã gặp rồi. Chào dì à, cô bé ngọt ngào gọi. Đỗ Tân xoa đầu cô bé. Thật ngoan, dễ thương hơn mẹ con nhiều. Đường Hồng cười gượng, tính tình của Đỗ Tân trước nay vẫn là có gì nói nấy. Thấy ai không thuận mắt là châm chọc ngay tại chỗ. Tuyệt đối không để đến ngày hôm sau. Lúc mới quen Diệp Tuyền cô cũng không ít lần châm chọc Diệp Tuyền. Diệp Tuyền là một người cứng rắn. Liền châm chọc lại ngay tại chỗ. Cả hai đều không phải loại người chịu thua. Lập tức lao vào đánh nhau. Đến lúc Tần Chí Thành trở về. Tóc tai cả hai đều đã bị túm rối bù. Lão Tần. Đỗ Tân muốn mách lẻo, nhưng Diệp Tuyền đã đứng thẳng dậy, cô tức đến không chịu nổi, hung hăng chửi, đồ đàn bà điên. Diệp Tuyền bối rối, tóc tai bù xù, mí mắt còn bị cào chảy máu, vẫn bình thản mỉm cười, như nhau cả thôi. Lúc đó Đỗ Tân đã biết, bên cạnh Tần Chí Thành có một nhân vật lợi hại, hai người cũng coi như là không đánh không quen. Sau này trở thành bạn bè, hoàn toàn là vì Diệp Tuyền giúp Tần Chí Thành lấy tài liệu. Xảy ra tai nạn xe nên ở lại bệnh viện của Đỗ Tân. Hai người ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chọc ngoáy nhau. Nhưng nếu chân Diệp Tuyền thật sự có chút vấn đề gì, Đỗ Tân lại căng thẳng hơn ai hết. Sau ba vòng rượu, Diệp Tuyền quả thật có chút say, nửa người dựa vào Đỗ Tân. Nghe cô ấy kể cho hai cô bé phòng nghiên cứu và phát triển nghe về những vị bác sĩ khó tính mình gặp phải. Đang nói thì chuông điện thoại reo. Đỗ Tân nhận máy, quay đầu nhìn người đang dựa vào mình. Tuyền, tớ phải về rồi. Diệp Tuyền khẽ đáp một tiếng. Hơi lười biếng không có sức. Đỗ Tân thấy cô thật sự say rồi. Trong lòng lo lắng, đỡ cô ra khỏi nhà hàng trước. Cậu vào xe nghỉ ngơi một lát đi. Đợi tỉnh rượu rồi hẵng về nghe chưa? Bên trong ồn ào quá. Không ai trông chừng cậu được đâu. Đỗ Tân chào hỏi anh chàng đang đứng gác ở bãi đỗ xe bên cạnh. Trước khi đi, lại không yên tâm. Quay lại dặn dò Diệp Tuyền vài câu. Nghe thấy chưa? Diệp Tuyền lơ mơ gật đầu. Thật ra căn bản không nghe thấy cô ấy nói gì. Xuống xe. Đỗ Tân cảm thấy không ổn, lại quay lại, dặn dò lần nữa, nói, nghe thấy rồi, Diệp Tuyền lý nhí, nghe, thấy rồi, điện thoại của Đỗ Tân reo không ngớt, thật sự không thể đợi thêm được nữa, khoác áo khoác lên người cô rồi đóng cửa xe lại, lúc này mới rời đi. Sau khi Đỗ Tân đi, Diệp Tuyền hơi muốn nôn, nhưng nhiều hơn là cảm giác mệt mỏi vì say rượu. Cô dựa vào lưng ghế, không biết qua bao lâu, cửa lại mở ra, nghe thấy rồi, Diệp Tuyền tự mình nói, chủ động lên tiếng, người đàn ông bước vào ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mơ màng của cô. Nghe thấy gì? Diệp Tuyền nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói, đều nghe, thấy rồi. Vẻ mặt Tần Chí Thành rất nhạt, mày khẽ nhướng lên, nói rõ hơn xem. Đến lúc này, Diệp Tuyền mới cảm thấy không ổn, ý thức hơi tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Không gian trong xe rất nhỏ, khoảng cách của họ vô cùng gần, hơi thở mềm mại phả lên má Tần Chí Thành. Diệp Tuyền nheo mắt, lẩm bẩm nhận ra, Tần Chí Thành, sao anh lại về rồi? Đổi chuyến bay rồi. Sắc mặt Tần Chí Thành bình thản, vốn dĩ nên về sớm hơn, thật sự không kịp nên đành phải về muộn một chút. Muộn? Diệp Tuyền không hiểu, ngày mai mới nên về, tối nay đã về rồi, không phải là đã sớm hơn rồi sao? Cô hỏi, về có chuyện gì sao? Tần Chí Thành thản nhiên đáp, đến tham gia hoạt động gắn kết tập thể. Điều này thật sự làm Diệp Tuyền thắc mắc, dù sao thì hoạt động gắn kết tập thể riêng tư như thế này lãnh đạo thường sẽ không đến. Đến tham gia hoạt động gắn kết tập thể của mấy phòng ban à, với tư cách là người nhà. Tần Chí Thành trả lời như vậy trong sự nghi ngờ của cô. Tim Diệp Tuyền chậm lại một nhịp, 5 phút sau, cô cùng Tần Chí Thành xuất hiện trong nhà hàng. Nhà hàng vốn đang náo nhiệt lập tức im phăng phắc, ngay cả không khí cũng trở nên gò bó hơn nhiều. Mấy người phụ trách phòng ban vội vàng đứng dậy. Sếp Tần, Tần Chí Thành lạnh nhạt gật đầu. Mọi người cứ ăn tự nhiên. Mọi người đồng loạt đáp lại nhưng không ai dám động đậy. Nghe lời sếp Tần, Diệp Tuyền cố nén cơn say nồng đậm, cố gắng tỏ ra tỉnh táo, nhếch môi cười. Chúng ta cứ ăn tự nhiên là được. Mấy người hiểu chuyện lại khơi dậy không khí náo nhiệt. Đường Hồng rất có ý tứ đỡ lấy chiếc ghế trống trên bàn. Sếp Tần, mau đến đây, ngồi đi. Vị trí đó là chỗ Đỗ Tân vừa ngồi lúc nãy, vừa hay ở bên cạnh Diệp Tuyền. Tần Chí Thành ngồi xuống. Không khí vốn yên ắng, một lúc lâu sau lại trở nên sôi động náo nhiệt. Diệp Tuyền chống cằm, má đỏ bừng vì uống rượu, cười nói vui vẻ với mọi người. Phó Tổng Giám đốc Vương nâng ly đứng dậy, hùng hồn kể lại những chuyện phóng khoáng của mình, còn không quên cười tủm tỉm nịnh nọt sếp Tần vài câu. Hoạt động gắn kết tập thể độc đáo và chân thực như vậy là điều Tần Chí Thành chưa từng cảm nhận được. Diệp Tuyền cười tủm tỉm hỏi anh, có giống như những gì sếp Tần thường cảm nhận không? Không giống lắm, Tần Chí Thành bình thản nói, nhưng cũng được, có thể chấp nhận. Một lát sau, mấy nhân viên kìm nén đã lâu nổi điên vì say rượu. 3 năm người ôm nhau vừa khóc vừa làm loạn vừa hát bài hảo hán ca. Cuối cùng lại suýt nữa thì kéo Tần Chí Thành cùng hát. Kéo 2 lần không được mới phát hiện người mình kéo là Tổng Giám đốc. Sợ đến mức giật mình. Micro trong tay cũng rơi xuống, mặt Tần Chí Thành cứng đờ như xác ướp lâu lan vừa mới khai quật. Không chút biểu cảm, Diệp Tuyền không nhịn được cười, cười đến mức mắt ươn ướt. Đến rạng sáng, bữa tiệc từ từ kết thúc, Tần Chí Thành đỡ Diệp Tuyền vừa lên xe. Giây tiếp theo, đối phương liền gục đầu xuống vai anh. Diệp Tuyền, Tần Chí Thành đặt tay lên vai cô. Giọng nói khẽ trầm, về ngủ đi. Diệp Tuyền không động đậy, dựa vào vai Tần Chí Thành một lúc lâu. Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi. Tần Chí Thành cụp mắt, là gì? Chỉ thấy, Diệp Tuyền bí ẩn mò mẫm trong hộp đựng đồ ở ghế phụ một lúc lâu. Tốn không ít công sức mới lấy ra chiếc hộp lớn đó. Ta đa, dáng vẻ của cô lúc này hơi khác với thường lệ. Là dáng vẻ chỉ thể hiện ra trước mặt những người rất thân thiết. Ánh mắt Tần Chí Thành dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay đó. Đây là quà gì? Diệp Tuyền thành thật trả lời. Quà tân hôn, vốn dĩ đã chuẩn bị một cặp nhẫn đôi rồi. Cô hơi ngại ngùng, nhưng anh tặng chiếc lớn của em chỉ là nhẫn trơn nên không dám lấy ra. Vậy để ở đâu rồi? Tần Chí Thành kiên nhẫn nhỏ giọng. Ở nhà, giấu trong vali của em. Cô mơ hồ lên tiếng. Tối nay về nhà, em lấy ra tặng anh được không? Ánh mắt Tần Chí Thành vẫn luôn dừng lại trên mặt cô. Không sắc bén như lúc soi xét, nhưng lại có chút dò xét hơn là chỉ đơn thuần nhìn ngắm. Như thể đang nhìn xuyên qua lớp da thịt của cô, để hỏi han trái tim cô. Diệp Tuyền không trả lời, đột nhiên khẽ hít một hơi, cô vùi đầu vào áo anh sâu hơn. Tần Chí Thành một tay giữ eo cô. Trên người anh thơm quá. Diệp Tuyền đột ngột hít hà. Sao lại thơm như vậy? Tần Chí Thành thản nhiên như không mặc cho cô ngửi. Em nghĩ là tại sao? Anh bị người phụ nữ khác chạm vào rồi. Diệp Tuyền nói chắc như đinh đóng cột. Cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao thì cô ở bên cạnh Tần Chí Thành bao nhiêu năm nay? Đâu có ít lần nhìn thấy phụ nữ lao vào người Tần Chí Thành. Tần Chí Thành cụp mắt nhìn cô. Vậy em có giận không? Diệp Tuyền im lặng 2 giây. Hình như đang suy nghĩ. Rồi lắc đầu. Em cũng không biết. Tần Chí Thành im lặng. Lạnh nhạt. Một tiếng. Rõ ràng không muốn bàn luận thêm về chủ đề này. Cởi áo vest của mình định nghiêng người đáp cho cô. Đột nhiên nghe thấy cô khẽ nói. Nhưng hình như em hơi khó chịu. Bàn tay lơ lửng giữa không trung khựng lại. Tần Chí Thành trầm giọng. Cái gì? Nếu anh và người phụ nữ khác ở phụ thành làm gì đó, có thể em sẽ hơi khó chịu. Diệp Tuyền từ từ nhắm mắt. Nhưng anh không cần lo lắng. Em rất nhanh có thể tiêu hóa được. Đây chắc không phải là tình yêu. Chỉ là HMMN chiếm hữu nguyên thủy nhất của con người. Cô lặng lẽ nói xong, dù đang ngủ say nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí trọn vẹn. HMMN chiếm hữu. Tần Chí Thành lặp lại như vậy, nhỏ giọng nói, đối với anh mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Diệp Tuyền không hiểu lời anh nói, quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Tần Chí Thành lại cúi người lại gần, cắn nhẹ vào tai cô. Có lẽ anh nên ghen tị với Thẩm Bồi Diên. Ít nhất em từng đủ yêu anh ta. Bây giờ cũng đủ hận anh ta. Hơi đau, lại hơi ngứa. Diệp Tuyền luôn cảm thấy lời nói này của anh không đúng. Muốn phản bác, nhưng chưa kịp phản bác. Nụ hôn của Tần Chí Thành đã rơi xuống. Mãnh liệt quen thuộc, nồng nàn, kiềm chế ẩn nhẫn. Cô mơ màng bị anh hôn đến nghẹt thở. Bờ vai rộng lớn của người đàn ông nửa đè lên người cô. Mũi chạm mũi, đôi môi nóng ẩm va chạm. Bên ngoài xe, Đường Hồng vừa bảo con gái lên trước, đứng ở cửa định châm một điếu thuốc. Nhưng đúng lúc bật lửa, cô ta vô tình nhìn thấy cảnh trong xe. Điếu thuốc vừa châm lập tức run lên 2 cái. Cô ta cố nhìn kỹ lại xem người đàn ông trong xe là ai. Cách Trương.